Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493. Chương 1493 cục chung cuộc, Minh Ca từ toilet ra tới thời điểm, tiểu gia hỏa này còn ở chiều Dư Duệ cười tủm tỉm bẻ ngón tay phân tích. Ta mụ mụ nàng thực hiếu thuận, cũng thực ôn nhu. Có thể kiếm tiền, cũng có phòng ở, chính yếu chính là nàng lớn lên xinh đẹp, truy nàng người nhưng nhiều, ngươi nếu là thích nàng liền không cần do dự, bất quá ngươi ngàn vạn đừng dẫm lôi, ta mụ mụ ghét nhất hoa tâm nam nhân, cái loại này nam nhân cũng là ta ghét nhất. Dư Du Lệnh nghiêm trang ngồi ngay ngắn đang cười cười đối diện, một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Minh Ca vội vài bước tiến lên đem thức uống nóng đưa cho cười cười. Uống điểm nước trái cây. Đừng chỉ nói lời nói a. Ngồi xong mới lại nhìn phía Dư Duệ. Đáy lòng tuy rằng xấu hổ không được. Nhưng trên mặt còn phải bảo trì chấn định. Cười cười nàng tính cách rộng rãi thích chơi đùa. Nàng lời nói ngươi đừng để ý. Dư Duệ gật đầu. Ngươi đem nàng giáo rất khá. Cười cười vẫn luôn là cái hảo hài tử. Có lẽ cũng là cùng từ nhỏ không có phụ thân có quan hệ. Cười cười thực độc lập, cũng thực hiểu chuyện, cho nên nghe được Dư Duệ nói như vậy. Minh Ca chỉ là cười cười hiểu chuyện, cơm nước xong. Minh Ca cùng Dư Duệ cùng nhau mang theo cười cười đi ngoài thành một chỗ ngắt lấy viên chơi một. Buổi trưa. Hiện tại đúng là anh đào đưa ra thị trường mùa, ngắt lấy trong vườn du khách còn rất nhiều. Cười cười cao hứng khắp nơi chạy vội, muốn tìm một cây ăn ngon nhất anh đào thụ. Minh Ca cùng Dư Duệ đi ở cười cười phía sau. Bọn họ hai người một đường đi tới, thế nhưng cũng không có nói một câu, vẫn là Dư Duệ mở miệng. Ta phải rời khỏi, đi nơi nào? Minh Ca theo bản năng hỏi một câu. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Dư Duệ cái này rời đi là có ý tứ gì, nàng kinh ngạc nhìn Dư Duệ. Vậy ngươi, muốn hỏi hắn là như thế nào rời đi hắn hiện tại này thân thể có thể hay không tử vong. Nhưng tin tức tới quá đột ngột, Minh Ca liền lời nói cũng không nói ra được, Dư Duệ dừng bước. Duỗi tay chiều Minh Ca trên đầu xúc đi. Minh Ca hơi hơi một bên đầu. Hắn tay dừng một chút, bất quá vẫn là đặt ở Minh Ca trên tóc. Có một mảnh lá cây, hai người ở anh đào trong rừng cây xuyên qua. Trên đầu có lá cây tử cũng là bình thường. Minh Ca miễn cưỡng cười. Đa tạ, Dư Duệ đem kia phiến lá cây cầm ở trong tay. Nghe được Minh Ca thanh âm, hắn nhẹ buông tay, lá cây rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn Minh Ca. Hôm nay buổi tối ta sẽ rời đi. Minh Ca tươi cười cương trụ. Ngàn vạn cái vấn đề. Chung quy cũng chỉ là một câu. Nơi này sự xong xuôi sao? Chúc người lần sau cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Dư Duệ gật gật đầu. Nơi này sự đã sớm xong rồi. Là ta đồng bạn lại ra chạng huống. Cho nên ta phải rời đi. Ân. Minh Ca nói, yêu cầu tôi hỗ trợ nói, người cứ việc nói một tiếng, Dư Duệ lắc lắc đầu. Không phải mỗi lần đều có thể gặp được ngươi, chúng ta ở cùng cái vị diện tương ngộ tỷ lệ không lớn, đúng vậy. Tỷ lệ một chút đều không lớn, Minh Ca hơi hơi buồn bã. Cho nên nàng tiến vào nhiều như vậy vị diện, cũng chỉ có lúc này đây mới chân chính gặp được cái gọi là đồng hành. Nghĩ đến về sau tái kiến xa xa không hẹn, con đường này thượng lại là nàng một mình một người tiếp tục về phía trước. Đáy lòng buồn bã rất nhiều lại đột nhiên nhẹ nhàng, lộ luôn có cuối, nàng cũng sẽ có lại trở lại chính mình nguyên điểm kia một ngày. Những người này nếu là người qua đường không còn gì tốt hơn. Miễn cho đến cuối cùng ly biệt là lúc đổ tăng thương cảm, như vậy tưởng tượng. Minh Ca cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ngó trước mắt mặt đang ở dậm chân đủ anh đào cười cười. Nhìn cười cười trên mặt hưng phấn chi ý. Mặt mày cũng nhiễm ý cười. thu hồi ánh mắt đối Dư Duệ nói. Ân, kia ta chúc người hết thảy thuận lợi. Dư Duệ hơi hơi gật đầu. Ta rời khỏi sau, thân thể này nguyên chủ còn sẽ tiếp tục tiếp thu thân thể. Bất quá hắn đối với ngươi ấn tượng khả năng chỉ ngăn với ngươi là cái tác giả, hắn lời này tiềm ý. Tứ chính là, hắn nếu là rời đi, hắn cùng Minh Ca trong khoảng thời gian này hỗ động, hắn thân thể này nguyên chủ cũng không biết, ta đã biết. Minh Ca nói, ta hẳn là cùng ngươi nguyên chủ cũng không có gặp mặt cơ hội, Dư Duệ dừng một chút. Kia không nhất định, hắn quá hiểu biết này thân thể nam nhân. Người nam nhân này rất sớm phía trước chính là Minh Ca người đọc. Hắn tuy rằng không phải nguyên chủ bản nhân, nhưng hắn hiện tại sở làm hết thảy đều là dựa theo nguyên chủ đã định tư duy đi, bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra tới. Trên thực tế Minh Ca hạ cái này định nghĩa có điểm sớm. Nàng hiện giờ ở giới giải trí tử, cùng Dư Duệ công ty lại có hợp tác điện ảnh. Sớm hay muộn cũng có liên quan kia một ngày, Dư Duệ rời đi thời điểm cũng không có nói cho Minh Ca. Minh Ca cũng liền đem chuyện này dần dần ném tại sau đầu. Chuyên tâm chính mình tác giả biên kịch sự nghiệp, trong nghề rất nhiều người đều ở hướng nàng ước bản thảo. Nàng tưởng ở phim ảnh giới cái này địa bàn đứng vững gót chân. Thời thời khắc khắc đi vả mặt kia một đôi. Phải làm chính mình biên kịch sự nghiệp cũng hỏa lên, cho nên Minh Ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài, chờ lại một bộ từ nàng đương biên kịch. Thả còn có nàng chính mình đầu tư một bộ phận tài chính điện ảnh bắt đầu quay thời điểm. Minh Ca ở cuộc họp báo thượng lại lần nữa gặp được Dư Duệ, chân chính Dư Duệ là một cái tương đối thanh lãnh nam nhân. Kỳ thật nếu không phải biết có một cái khác Dư Duệ tồn tại, Minh Ca thậm chí đều nhìn không ra tới hai người khác nhau, chỉ có thể thuyết minh. Cái kia nhiệm vụ giả Dư Duệ chân chính dung vào nguyên chủ tính cách cùng với cảm xúc. Đem nguyên chủ sắm vai hoàn mỹ vô phùng, điểm này làm Minh Ca thật sự bội phục. Nàng chính mình tiến hành rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Tuy rằng nàng mỗi lần dung hợp ký ức sau tận lực dựa theo ký chủ ngày thường thói quen tính cách thay đổi tự thân, nhưng rốt cuộc cũng không thể cùng ký chủ chân chính dung hợp đến làm người nhìn không ra sơ hở. Nông nỗi, lúc này đây điện ảnh một khác đại đầu tư người chính là Dư Duệ. Dư Duệ ở phim ảnh giới cũng coi như là một vị không hiện sơn lộ thủy đầu tư đại lão. Chính hắn còn khai hai cái công ty điện ảnh đâu, phóng viên phỏng vấn phân đoạn sau khi kết thúc. Minh Ca vào phòng nghỉ, này ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, nàng đầu tiên là cấp Mai Phụ Mai Mẫu đánh một chiếc điện thoại. Hôm nay trong trường học có tiết mục diễn xuất, Cười Cười cũng tham diễn một cái tiết mục đâu, Cười Cười hy vọng Minh Ca đi xem nàng biểu diễn tiết mục. Nhưng Minh Ca rõ ràng là đi không được. Chỉ có thể gọi điện thoại dò hỏi một chút, Cười Cười tiết mục mới vừa diễn xong. Vừa lúc cùng Mai Phụ Mai Mẫu ở bên nhau đợi, Minh Ca điện thoại là nàng tiếp lên. Rất bất mãn chỉ trích Minh Ca không nên ở hôm nay cái này quan trọng nhật tử vắng họp mỹ lệ Mai mỉm. Cười vũ đạo biểu diễn, ở Minh Ca liên tục xin lỗi lúc sau, Cười Cười lúc này mới châu báu nói, liền biết ngươi sẽ đến không được. Gia Gia đã đem ta nhảy kia một đoạn đều ghi hình. Trở về nhà ta cho ngươi xem nga. Minh Ca lại cùng Cười Cười nói vài câu lúc này mới treo điện thoại. Có lẽ là bởi vì làm mẫu thân duyên cớ. Mỗi lần cùng Cười Cười đối thoại, chỉ là nghe được Cười Cười vui sướng hài lòng thanh âm. Nàng liền cảm thấy chính mình mặc kệ thiên đại phiền não đều không có. Đầy người lòng tràn đầy có loại tắm gội ánh mặt trời vui sướng, treo điện thoại vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến ngoài cửa đứng Dư Duệ, người này vô thanh vô tức. Khi nào đứng ở cửa? Hết chương.